Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 362, thân thiện trò chuyện. Góc chuyện audio.com. Đêm khuya hơn 11 giờ. Dương ra quầy hàng thịt nướng. An Lương đoàn người cùng Vương Thụy Oan ra ngõ hẹp. Vân Hải Dương ở An Lương bên người giới thiệu. Người này gọi Tiễn Tiểu Đoán. Hắn là Cương Tử Ca nhị ca. Nơi này có chút vấn đề. Vân Hải Dương vừa nói. Một bên chỉ đầu óc của chính mình. Người này là con mọt sách. Đọc sách đem chính mình đọc choáng váng loại kia. Vân Hải Dương bổ sung. Tiễn Tiểu Cương. Ngươi lại đang cùng Hồ Bằng Cầu hữu mù hỗn. Ngươi liền không biết cố gắng học tập sao? Tiễn Tiểu Đoán nhìn chằm chằm Tiễn Tiểu Cương nói. Vân Hải Dương trực tiếp lên tiếng. Tiễn Tiểu Đoán. Ngươi nói ai Hồ Bằng Cầu hữu đây? Ta cho Cương Tử Ca mặt mũi. Mới không cùng ngươi tính toán. Ngươi. 853. Lại nói một tiếng. Có tin hay không ngày hôm nay quất ngươi? Nha. Cá biển, ngươi hả hê cái gì à? Vương Thụy nhìn chằm chằm Vân Hải Dương. Lý Tồn Viễn hừ lạnh. Vương Thụy, ngươi đây là được rồi, vết sẹo đã quên đau. An Lương bình tĩnh nhìn Vương Thụy. Hắn phát sinh mời. Vương Thụy, còn có tiền nhị ca. Các ngươi cũng là lại đây ăn đêm sao? Ở hai người trả lời trước. An Lương tiếp tục nói. Có hứng thú hay không ngồi xuống đồng thời ăn đêm? Thuận tiện nói chuyện phiếm cái gì? Vương Thụy bắt đầu cười hắc hắc. Bọn họ sợ là không hoan nghênh ta. Chấm, An Lương làm một cái thủ hiệu mời. Vương Thụy nhìn một chút Lý Tồn Viễn ba người. Trong lòng hắn âm thầm thán phục. Hắn đã từng cho rằng An Lương là ba nhà găng tay trắng. Sau đó điều tra sau khi mới phát hiện không phải. Hiện tại càng là phát hiện An Lương chiếm cứ vị trí chủ đạo. Rèn ca, mời ngồi. Vương Thụy mời nói. Tiễn Tiểu Đoán nhìn chằm chằm Tiễn Tiểu Cương hừ lạnh một tiếng. Nhưng vẫn là ngồi xuống. An Lương tự mình tự cầm lấy một chuỗi đại thần. Sau đó gọi đảo. Vương Thụy, tiền nhị ca, các ngươi không nên khách khí. Ăn a. Vương Thụy vẫn đúng là liền không khách khí cầm lấy một chuỗi đại thần. Ta người này liền thích ăn thần. Tiễn Tiểu Đoán không ý định động thủ. Cái này con mọt sách chính nhìn chằm chằm Tiễn Tiểu Cương. Ta rất hiếu kỳ một chuyện. Các ngươi tại sao cùng Tây Sơn cổ gia làm lộn tung lên? An Lương dò hỏi. Vương Thụy uống một hớp rượu. Biết rõ còn hỏi. Tất yếu. An Lương hỏi ngược lại. Tất yếu, Vương Thụy khẳng định trả lời. Có mấy người thấy không rõ lắm tự thân định vị. Chào giá trên trời, đem những người khác coi như kẻ ngu si. Vì lẽ đó, An Lương cùng Vương Thụy phảng phất ở đả ách mê như thế. Vì lẽ đó chúng ta muốn bỏ qua một bên bọn họ. Vừa vặn lại gặp phải ngươi. Vừa vặn lại biết ngươi có năng lực. Vừa vặn cổ đức văn lại suýt chút nữa đẳng cấp. Ngươi xem một chút có phải là hết thảy đều vừa vặn. Dường như trời cao sắp xếp. Vương Thụy hỏi ngược lại. Có chút ý nghĩa. An Lương nở nụ cười. Nhưng là dưới cái nhìn của ta. Tất cả những thứ này đều là ngươi trong bóng tối dẫn dắt hắn. Đem hắn từng bước đẩy hướng về phía vực sâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng cuối cùng không phải hắn sự lựa chọn của chính mình sao? Vương Thụy đáp lại, ta kỳ thực thật không có nghĩ đến lá gan của hắn lớn như vậy. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại quả thật là như thế. Ta tin tưởng, An Lương khẳng định đáp lại, ngươi là một cái thủ quy của người. Bằng không đã sớm nguội chứ. Cảm tạ khích lệ, Vương Thụy đáp lại, ngày hôm nay tại sao tới tìm chúng ta? Chấm, An Lương hỏi ngược lại. Nói cái gì ngẫu nhiên gặp, hắn có thể tin sao? Đế đô 21 triệu người, một mực đêm hôm khuya khoắt gặp phải bọn họ. Ta cũng thích cùng người thông minh nói chuyện. Vương Thụy đáp lại nói, các ngươi ra giá đi, ngươi cảm thấy cho chúng ta sẽ bỏ qua. An Lương hỏi ngược lại, ở Vương Thụy trả lời trước, An Lương phân biệt chỉ Lý Tồn Viễn ba người. Bọn họ ba nhà so với các ngươi kém. Hay là chúng ta không có đối ứng tình báo tin tức. Hoặc là nói các ngươi đã nhanh chân đến trước. Bọn họ ba nhà xác thực không thể so với chúng ta kém. Các ngươi cũng xác thực tra được tin tức. Chúng ta cũng không có nhanh chân đến trước. Nhưng chúng ta có chúng ta ưu thế. Ta tin tưởng các ngươi đã điều tra đến. Đúng không? Vương Thủy đã ách mê. Ưu thế gì? An Lương hỏi ngược lại. Ta thật không biết các ngươi có ưu thế gì. Vương Thủy trầm mặc. An Lương tiếp tục nói. Vì lẽ đó ta nói trước ngươi làm sai. Nếu như các ngươi không có cùng Cổ gia làm lộn tung lên. Nếu như ngươi không có gây xích mích Cổ Đức Văn. Các ngươi hiện tại nên đã bắt được đối ứng lợi ích. Dù cho Cổ gia chào giá rất cao. Ta tin tưởng các ngươi có thể thông qua đàm phán phương thức vu hồi đi tới. Nhưng tình huống bây giờ là Cổ gia Cổ Đức Văn trực tiếp người không còn. Các ngươi Vương gia còn có trách nhiệm rất lớn. Tuy rằng không có chứng cứ gì. Nhưng ngươi cảm thấy chuyện như vậy cần chứng cứ sao? An Lương hỏi ngược lại. Kỳ thực vẫn là các ngươi ở cho cơ hội. Nếu như không có ban đầu bắt đầu. Nếu như không có ngươi xúi dục Cổ Đức Văn. Nếu như ngươi hơi hơi ngăn trở hơi ngăn lại Cổ ba. Một tiếng Đức. Nếu như Cổ Đức Văn trắng đen bức ảnh không có trên tường. Các ngươi đều là chắc thắng cục diện. Chúng ta thậm chí không cách nào quan tâm đến chuyện này. An Lương thở dài nói. Chỉ cần bất luận cái nào phân đoạn. Vương Thủy làm ra lựa chọn chính xác. Cũng không đến nỗi xuất hiện tình huống trước mắt. Vương Thủy trầm mặc. Hắn biết An Lương nói đúng. Lần này là hắn kích động rồi. Hắn phán đoán sai lầm An Lương thân phận. Đang suy nghĩ nhục nhã Tiễn Tiểu Cương cùng Vân Hải Dương thời điểm. Dẫn ra một loạt sự tình. Đặc biệt đem Cổ Đức Văn liên lụy trong đó. Không đến đàm luận. Vương Thụy thăm dò hỏi ngược lại. Cách chương.